Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1297, chương 1297, trượng tế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thành Kim Lăng. Phủ Thứ Sử, rất nhanh, La Hoàng và Hồ Thập Bát liền đem viên nhất đao cùng với Tề Thập Tam cho mang theo tới. Thấy Tề Thập Tam thời điểm, viên nhất đao liền biết chuyện gì xảy ra. Mình trước đây giúp Tề Thập Tam đè qua không thiếu vụ án. Hôm nay Tần Thiên trọng thẩm, sợ là tra được những cái kia vụ án. Hắn giúp người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Dĩ nhiên là tội thêm một bậc. Chẳng qua là, để cho viên nhất đao không ngờ tới là, gần đây đều rất ngạo mạn Tề Thập Tam. Ngày hôm nay cả người cũng lộ vẻ được hết sức sụi lơ mệt mỏi. Hắn hai chân thật giống như không đứng thẳng. Viên nhất đao, thành tựu thành Kim Lăng biệt giá. Người lại giúp người vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Giết hại người dân, người có thể biết tội. Rất nhiều tội thật ra thì cũng đặc biệt nổi bật. Chứng cớ muốn tìm ra cũng không khó khăn. Giống như loại chuyện này, căn bản từ chối không được. Viên nhất đao lại là đã biết Tần Thiên nóng nảy. Biết mình càng kiếm cớ, Tần Thiên sợ là vượt sẽ không bỏ qua mình. Đến lúc đó đại hình thêm thân, đó cũng là thống khổ không chịu nổi. Chẳng qua là, mình nếu là thừa nhận những thứ này tội, thì chẳng khác nào thừa nhận Tề Thập Tam những cái kia tội. Đến lúc đó Tề Thập Tam kết quả chỉ sợ sẽ thật không tốt. Như cái này Tề Thập Tam là người bình thường, vậy ngược lại thì thôi. Có thể hắn là bà già em ruột. Hắn nếu như hại Tề Thập Tam, vậy hắn chỉ sợ ở thành Kim Lăng không sống qua 3 ngày. Hắn cần cân nhắc một chút, mà hắn cũng không có cân nhắc bao lâu. Bởi vì là hắn rất rõ ràng bà già ở thành Kim Lăng thực lực. Tiểu công gia oan uổng Thảo Dân. Thảo Dân tuy nói làm quan thời điểm tham mặc một ít tiền tài, nhưng ở hình mục lên, nhưng là ít có nhúng tay, chớ nói chi là vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp. Giết hại bách tính, đây đều là bêu xấu. Xin tiểu công gia minh xét à, viên nhất đao quyết định tiếp tục bênh vực Tề Thập Tam. Mà hắn nói xong lời này, Tần Thiên liền lộ ra một tia cười nhạt. Đều đã đến mức này, ngươi lại vẫn dám tranh cãi. Xem ra không để cho ngươi biết một chút bản quan lợi hại. Ngươi là không chịu cung khai à? Vừa nói, Tần Thiên phất tay nói, người đâu, đem viên nhất đao cho bản quan loạn côn đánh chết. Lời này mở miệng, viên nhất đao nhất thời bối rối, coi như là dụng hình cái, vậy cũng là vì đạt được lời khai, mà không phải là trực tiếp đem người cho lớn chết à? Đem người đánh chết, còn như thế nào lấy được lời khai? Sau đó là vụ án định tội à? Phải biết, không có người sống lời khai, chỉ như vậy đánh chết người, quan viên cũng phải cần bị trừng phạt. Có thể Tần Thiên căn bản không quản những thứ này, hắn như vậy phân phó sau đó, những cái kia nhà dịch lập tức liền cầm lên gậy gộc đối với viên nhất đao đánh. Bọn họ ra tay rất nặng, thật giống như thật phải đem viên nhất đao cho đánh chết. Một côn tiếp theo một côn đánh hạ. Viên nhất đao đau kêu gào khóc, cũng không lâu lắm, hắn cái mông đã bị đánh tồi tệ, mà hắn cả người cũng đều ngất đi tốt thấy vậy. Bất quá, đối mặt viên nhất đao những tình huống này, những cái kia nhà dịch ở không có được Tần Thiên ra lệnh trước, nhưng cũng không dám dừng tay, như cũ tiếp tục đánh, như vậy lại đánh mấy chục côn sau đó, viên nhất đao trực tiếp hộc máu bỏ mạng. Hắn thật bị trượng đập chết. Trước khi chết, hắn đột nhiên rất hối hận. Hắn không nghĩ tới Tần Thiên nói lại là thật. Muốn đánh chết hắn thì thật đánh chết hắn. Sớm biết là như vậy nói, hắn liền lựa chọn thừa nhận. Buồn cười, hắn còn nghĩ xem người khác kịch hay. Không nghĩ tới người khác kịch hay mới vừa lên diễn, hắn liền chết. Viên nhất đao thi thể từ từ cứng ngắc. hắn cả người cũng thay đổi tái nhợt đáng sợ. Cả người phảng phất có dùng mình tấn công tới, mà lúc này nhất là sợ. Có thể cảm nhận được vậy, thấy lạnh cả người. Không phải những cái kia nha dịch và nhìn người dân, mà là liền quỳ xuống viên nhất đao bên cạnh Tề Thập Tam. Hắn bây giờ, coi như là hoàn toàn sợ. Nguyên lai một lời không hợp, Tần Thiên thật liền sẽ giết người. Hắn mặc dù là bả gia em ruột, nhưng Tần Thiên có phải hay không xem bả gia mặt mũi? Sợ cũng không tốt nói đi. Lúc này, Tần Thiên mới rốt cục nghiêng đầu nhìn về Tề Thập Tam. Hắn mới vừa rồi sở dĩ muốn trượng Tế Viên Nhất Đao, chính là vì trấn nhiếp Tề Thập Tam, để cho hắn sợ, để cho hắn lấy là không nghe lời thì phải chết. Chỉ có như ấy, hắn mới có thể nhanh chóng giải quyết vụ án này. Tề Thập Tam, người dẫn dụ người khác mượn lãi suất cao, không chỉ có bức tử người, còn mạnh hơn chiếm người khác vợ. Những thứ này tội, người cũng đều nhận à? Tề Thập Tam chán toát mồ hôi lạnh. Trước kia hắn là rất kiêu ngạo, nhưng bây giờ, hắn nhưng cảm thấy sợ. Một cổ không nói ra được sợ. Hắn khí thế ở Tần Thiên nơi này, thật là cái gì cũng không phải. Ta nhận, bất quá tiểu công gia cần phải suy nghĩ kỹ. Ta là bả gia em ruột. Ngươi muốn ở thành Kim Lăng thật tốt còn sống, tốt nhất không nên đắc tội bả gia. Lúc này, hắn vẫn là phải đem bả gia cho rời ra ngoài. Hắn hy vọng Tần Thiên sợ cái này, chẳng qua là rất đáng tiếc. Tần Thiên nhún nhún vai sau đó, nói, nếu nhận những thứ này tội danh, vậy trước tiên đánh 50 đại bản, sau đó giải vào nhà tù, chờ bị hỏi chém đi. Tần Thiên nói xong, Tề Thập Tam nhất thời liền có chút bối rối, làm sao mình thừa nhận cũng phải bị đánh, thậm chí còn phải bị chém đầu. Phải biết như vậy, hắn cần gì phải thừa nhận? Tần Thiên, ngươi dám, bả gia sẽ không bỏ qua ngươi. Bây giờ Tề Thập Tam cũng chỉ có thể đem bả gia cho mang đi ra. Chẳng qua là Tần Thiên căn bản là không có đem bả gia coi ra gì, tự nhiên cũng sẽ không bị hắn dọa cho đến. Rất nhanh, 50 đại bản đánh xong, toàn bộ Tề Thập Tam liền phế không thể lại phế. Mọi người thấy một màn này phía sau màn, cũng cảm thấy hết sức hả giận. Cái này Viên Nhất Đao và Tề Thập Tam trước kia cũng không thiếu khi dễ bọn họ. Bây giờ bọn họ hai người, một cái chết, một cái bị đánh cho tàn phế. Đây đối với những cái kia người dân mà nói, là thật rất hả hê lòng người. Tra hỏi kết thúc, Tần Thiên lui đường, bọn họ lúc trở về, Hồ Thập Bát mới đem bả ra nói cùng Tần Thiên nói. Bất quá, hắn vậy cũng chỉ là thuật lại một chút thôi. Đối với bả ra, hắn cũng là không để vào mắt. Tần Thiên sau khi nghe xong, nói, cái này bả ra, thật đúng là đem mình coi ra gì, lấy làm cái này là có thể hù dọa đến ta sao? Buồn cười, Hồ Thập Bát khẽ cười một cái. Hắn cũng cảm thấy được cái đó bả ra quá ngây thơ rồi. Nhà bọn họ công tử cái gì chiến trận không có gặp qua. Đường triều thiên tử cũng không dọa được hắn. Một cái bả ra coi là cái gì? Công tử, vậy Tề Thập Tam nếu đã thừa nhận tội, vì sao không trực tiếp giết hắn? Còn giữ hắn làm gì? Viên Nhất Đao đều bị trượng đập chết. Hắn chân thực không biết giữ lại Tề Thập Tam còn có cái gì dùng. Phải biết Tề Thập Tam mới là đầu sỏ à. Mặt đối với vấn đề này, Tần Thiên nhún nhún vai. Nói, giết Tề Thập Tam cũng không phải là ta mục đích. Ta mục đích là Tề Thập Tam sau lưng bả ra. Giữ lại Tề Thập Tam, có thể xem bả ra hành động, vẫn là có một chút dùng. Chờ hắn không có giá trị lợi dụng, mới giải quyết hắn cũng không muộn. Người ở bọn họ trong tay, muốn lúc nào giết hắn, liền lúc nào giết hắn. Nghe được cái này chút sau đó, Hồ Thập Bát đã toàn bộ công khai. Hắn gật đầu một cái, như vậy cũng tốt, dù sao cuối cùng nhất định không thể để cho hắn còn sống. Hồ Thập Bát lại thêm liền một câu nói,